Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 557, Hảo Hảo Chơi. Phản hồi trang sách Thước Mama là ai? Là Hoa, Củ Lạc, Thước Ba Ba là ai? Bắp Giang, Báo Mễ lại ôm Hoa, Giá Ngự lấy Griffin bay lượn tại bầu trời xanh. Tả Nghị cảm giác chính mình như là trong truyền thuyết Bắp Giang. Rất tốt, Cố Vân Tích ngồi ở trước mặt của hắn, phía sau lưng dán chặt lấy bộ ngực của hắn. Bảo Nhi thì tựa ở trong lồng ngực của Cố Vân Tích. Tả Nghị mở ra hai tay, đem hai người đồng thời vây quanh ở. Thân mật khăng khít, vừa lúc mới bắt đầu. Tiểu nha đầu cũng không phải vô cùng thích ứng cùng Cố Vân Tích như thế thân mật. Nàng bình thường cũng đã quen rồi Tả Nghị ôm ấp hoài bão. Biểu hiện ra một chút không tình nguyện, nhưng cưỡi Griffin bay lượn mang đến kích thích, để cho nàng rất nhanh hưng phấn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng vô cùng vui vẻ. Kỳ thật tại trong lồng ngực của Cố Vân Tích cũng rất thoải mái, mà Cố Vân Tích đem cằm của mình nhẹ nhàng mà đặt tại tiểu nha đầu trên đầu. Nhắm mắt lại, nàng rất sợ đây là một giấc mộng, sau khi tỉnh lại không còn có cái gì nữa. Cho nên hiện tại muốn tham lam địa hưởng thụ phần này tốt đẹp cùng hạnh phúc. Leis tương đương đón gào thét phong. Griffin A Cửu lần nữa tăng lên tới cao độ, bay đến vạn mét trên không trung. Bởi vì hình thể nguyên nhân, Griffin cũng không phải man hoang thế giới bay nhanh nhất man thú. Trên thực tế nó đuổi không kịp rất nhiều chim bay chim ưng. Phi hành cao độ cũng rất có hạn, chỉ bất quá Griffin phụ trọng năng lực rất mạnh, lực lượng lại rất cao. Một đôi tiêm chảo có thể sinh xé hổ báo, có tương đối sức chiến đấu, mới có thể bị thú tộc coi là chỉ đứng sau phi long không kỵ. Trên thực tế thực lực của nó so với phi long yếu nhiều. Một đầu phi long có thể nhẹ nhõm đối phó hơn 10 đầu Griffin vây công. Nhưng đồng dạng Griffin, tại thú tộc cùng trong tay Tả Nghị mặt, có khả năng phát huy ra tác dụng là hoàn toàn bất đồng đấy. Không có một vị Asaet kỵ sĩ là không hiểu cưỡi ngựa kỹ thuật. Asaet thế giới cưỡi ngựa kỹ thuật thì là một môn bác đại tinh thâm tài nghề. Bất đồng giai vị kỵ sĩ có khả năng nắm giữ cưỡi ngựa kỹ thuật lại càng là có khác nhau một trời một vực. Tả Nghị cưỡi ngựa kỹ thuật là cấp đại sư đấy. Nhờ vào linh hồn khế ước, Tả Nghị đem chính mình một phần lực lượng chia sẻ cho dưới háng Griffin, dùng tinh thuần vô cùng đấu khí tới duy trì nó bay nhanh hơn càng cao. Không chỉ có như thế, Tả Nghị sở quán chú đấu khí còn có thể một chút rèn luyện Griffin cơ bắp gân cốt, khiến nó càng ngày càng mạnh, thậm chí sản sinh bản chất lột xác cùng tấn trước. Ba ba, nhìn máy bay, Bảo Nhi bỗng nhiên hưng phấn mà hô lên. Tả Nghị theo tiểu nha đầu ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy phải phía trước bay lên một trận hàng không dân dụng máy bay hành khách. Bạch sắc thân máy bay tại dương quang chiếu rọi xuống lập lòe tỏa sáng. Chúng ta truy đuổi thượng nó. Tả Nghị nổi lên một tia chơi tâm. Đương nhiên chủ yếu là để cho Bảo Nhi vui vẻ. Vì vậy thông qua tinh thần ý niệm hướng Griffin truyền đạt mệnh lệnh. Griffin lập tức tăng nhanh tốc độ, múa quạt cánh trong khoảnh khắc quấy kịch liệt luồng khí xoáy. Như mũi tên rời cung về phía trước cực nhanh. Bởi vì bản thân giai vị hạn chế, tuy nó lấy được Tả Nghị đấu khí gia trì, nhưng so với Tả Nghị bản thân cực nhanh còn kém có quá xa. Đột phá vận tốc âm thanh đều làm không được. Bất quá đuổi theo này khung hàng không dân dụng máy bay hành khách còn là không thành vấn đề. Vẻn vẹn chỉ dùng 2-3 phút thời gian, Griffin liền bay đến máy bay hành khách phía trên. Cùng này khung phun khí cơ cùng nhau phi hành. Thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó mà nhìn phía dưới đại máy bay. Bảo Nhi vỗ bàn tay nhỏ bé cười. Ba ba, hào hào chơi a. Đi theo Tả Nghị thời gian dài, tiểu nha đầu lá gan càng ngày càng lớn, đồng thời cũng càng ngày càng thích chơi. Tả Nghị cười hắc hắc, ngồi tại hai người trung gian. Cố Vân Tích mím môi, cảm giác trước mặt của mình một đứa bé, đằng sau một cái đại hài tử. Đại hài tử mang theo tiểu hài tử khiến cho rất vui vẻ. Nhưng này khung hàng không dân dụng máy bay hành khách cũng không phải là bay tới Thần Nông Sơn. Cho nên Griffin bạn đã bay sau một lát, dưới sự chỉ huy của Tả Nghị cải biến phương hướng mỗi người đi một ngả. Lúc này hàng không dân dụng máy bay hành khách bên trong, một người mập mạp tiểu nam hài ngồi ở chỗ gần cửa sổ, qua thủy tinh quan sát phía ngoài cảnh tượng. Trong lúc bất chợt hắn mở to hai mắt, lộ ra thần sắc kinh hãi. Tiểu nam hài không dám tin địa dụi dụi con mắt, mãnh liệt bắt lấy ngồi ở bên cạnh nữ tử cánh tay liều mạng lay động, kích động hét lên: "Ma ma ma ma, ngươi mau nhìn, bên ngoài có đại điểu, mặt trên còn có người." Đang tại nhắm mắt dưỡng thần nữ tử lại càng hoảng sợ, bị con trai mình cứng rắn lôi kéo nhìn qua ngoài cửa sổ nhìn lại. Nhưng mà máy bay bên ngoài Vân Hải mênh mông, nơi đó có cái gì đại điều, chứ đừng nói chi là phía trên ngồi lên người. Ngược lại là lữ khách xung quanh bởi vì tên béo hài tiếng kêu nhau nhau quăng tới ánh mắt kinh ngạc, để cho nàng cảm giác hết sức mất mặt. Ít xem chút tivi anime. Nữ tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa vỗ vỗ tên béo hài đầu. "Ngươi xem ngươi, ánh mắt đều nhìn ra tật xấu. Ta vừa rồi thật sự thấy được." Tên béo hài vô cùng ủy khuất. Thế nhưng là hắn đã không pháp chứng minh bạch mình. Nước đắng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Mà Tả Nghị cũng không phải thẳng đến chính mình nhất thời cao hứng, để cho một vị tiểu nam sinh ăn oan uổng. Hắn khống chế lấy Griffin tiếp tục phi hành hơn nửa canh giờ, thuận lợi địa đến Thần Nông Sơn trên không. Từ khi Thần Nông Sơn thí luyện không gian bị phát hiện đến nay, không gian thông đạo ngoại bộ kiến thiết vẫn luôn đang tiến hành. Đến bây giờ cũng không có toàn bộ hoàn thành, nhưng quy mô bố cục sớm đã không phải là lúc trước đủ khả năng so sánh. Điện não đầu, hiện tại không gian thông đạo chỗ khu vực bị chia làm quân sự cấm khu, dựng lên tường vây cùng phong cảnh nguyên lai khu tan vỡ ra. Người không nhiệm vụ miễn vào thủ vệ nghiêm ngặt, vì để tránh cho khiến cho phiền toái không cần thiết cùng hiểu lầm. Tả Nghị ôm chặt Cố Vân Tích cùng Bảo Nhi, liền ở trong không đem Griffin một lần nữa thu hồi đến tạp ni đạt chi chương bên trong, triển khai hắn quang minh chi dực. Mẹ con mang theo hai người từ từ đáp xuống thông đạo lối vào. Tại phô bày chính mình năng lực phi hành, Tả Nghị thông qua siêu quản cục hệ thống vì chính mình xin đến một chương phi hành đặc cách chứng nhận. Này chương cho phép lấy con số tín hiệu hình thức tới thể hiện. Hắn chỉ cần tùy thân mang theo siêu quản cục xứng phát kia đài chuyên dụng di động, vậy có thể ở bên trong quốc gia không vực trong tự do phi hành, sẽ không bị phòng không hệ thống coi là không biết uy hiếp mục tiêu. Đương nhiên Tả Nghị muốn che giấu hành tung của mình, kia chỉ cần đem di động phóng tới không gian chỉ hoàn trong liền không thành vấn đề. Tả thủ tịch, mà đối với hắn đến, không gian thông đạo quản lý bộ đã sớm lấy được tin tức, sớm phái người chờ đợi gặp. "Ta muốn đi thử luyện trong không gian nhìn xem." Tả Nghị hướng về phía đối phương vẫy vẫy tay, trực tiếp biểu lộ ý đồ đến, không muốn mang nghênh đón mang đến bộ kia chuyện phiền toái. "Ngài thỉnh, đến đây nghênh tiếp quản lý bộ người phụ trách dẫn dắt lấy Tả Nghị đi chuyên dụng trước thông đạo hướng thí luyện không gian." Đối với Cố Vân Tích cùng Bảo Nhi tồn tại không có bất kỳ dị nghị. Này không gian thông đạo thuộc về Đại Hạ Quốc có, từ nội các, quân bộ, siêu liên hội cùng siêu quản cục bốn phương cộng đồng quản lý. Mà Tả Nghị ở trong kia địa vị cực kỳ đặc thù, không bị bất kỳ quy tắc hạn chế, hiện tại cũng không có ai dám hạn chế hắn. Nhưng Tả Nghị còn là tuân thủ tất yếu quy củ, ví dụ như sớm xin báo cáo chuẩn bị, mang theo Cố Vân Tích cùng Bảo Nhi. Tả Nghị thông qua không gian thông đạo,